không gian truyền thừa, chương 43, thành phố A là quả bom nổ chậm. Góc truyện audio.com, câu chuyện bắt nguồn từ đam mê và thiên phú của Chris. Hắn luôn muốn cải tạo gen của con người, để họ trở nên mạnh hơn, tăng tuổi thọ. Đối với ý định ban đầu của địa cầu là thay bộ phận của người máy vào cơ thể con người để biến thành dị năng, Chris hoàn toàn không đồng ý. Hắn cho rằng cơ thể con người có tiềm năng vô hạn. Chỉ cần cải tạo hợp lý, kích thích họ tiến hóa, nhân loại sẽ bước vào một kỷ nguyên mới chưa từng có. Chris chỉ là nhà nghiên cứu, không biết đầu tư, không biết quản lý. May mắn hắn có người anh trai thông minh, xây dựng cả một viện nghiên cứu to lớn cho hắn. Ban đầu Chris cũng như bình thường, chú tâm nghiên cứu, không để ý gì đến xung quanh. Thậm chí việc anh hắn làm thế nào có nhiều tiền để tài trợ cho hắn cũng không biết. Tổng hợp gen từ hai người xuất sắc để tạo ra đứa bé là ý tưởng của Chris. Hắn theo dự án được một thời gian, đến khi hắn phát hiện một nghiên cứu khác làm hắn hứng thú hơn. Đó là thuốc cường hóa cơ thể. Còn những đứa trẻ được tạo ra từ gen tổng hợp, cần đào tạo thì đào tạo, cần dùng cho mục đích khác thì dùng. Chris tạm thời không quan tâm đến thuốc cường hóa ở dạng lỏng, tiêm trực tiếp vào người sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn người thường gấp 2 lần. Những căn cứ quân sự bí mật sau khi dùng thử hết sức hài lòng. Nhưng rồi họ lại bắt đầu không an phận, muốn càng nhiều hơn, nắm trong tay đội quân mạnh hơn. Anh trai Chris đề nghị cải tiến loại thuốc này. Họ mất 2 năm mới nghiên cứu ra thuốc cường hóa cải tiến. Sau khi tin tức những căn cứ quân sự bí mật dùng thuốc cải tiến giúp khả năng họ tăng thêm truyền đi. Thành phố A, nơi có nhiều thành viên đầu tư vào viện nghiên cứu nhất bắt đầu muốn biến tham vọng thống trị địa cầu trở thành sự thật liền đặt hàng với số lượng lớn, dùng máy bay vận chuyển. Thảm kịch chính là bắt đầu từ lúc ấy. Quá trình vận chuyển gặp sự cố khiến một số thuốc bị vỡ. Rất nhanh chất lỏng bốc hơi hòa vào không khí. Lại gặp mưa xuống, tạo điều kiện thuận lợi cho virus lan nhanh khắp địa cầu. Những căn cứ bí mật có quân đội dùng thuốc cường hóa cải tiến. Sở dĩ họ không biến thành zombie là vì cơ thể họ có thuốc cường hóa bản sơ cấp, giúp kiềm chế virus phát tán trong cơ thể. Đáng tiếc, họ cũng chỉ biến thành zombie chậm hơn người thường 3 ngày. Hơn thế nữa họ còn là zombie thiện chiến. Vô cùng mạnh mẽ, vết thương gây ra cho người khác có khả năng lây nhiễm cao. Điều này đã được nhóm Nguyễn Lâm nghiệm chứng thời điểm họ thoát khỏi không gian thần bí của năm lão tổ tiên. Lại nói tiếp, virus phát tán qua không khí. Thành phố A là nơi gặp nạn đầu tiên. Cho dù dùng biện pháp tiên tiến cũng không ngăn được sự diệt vong của cả thành phố. Còn một bí mật khác mà mọi người chưa biết. Đó là loại nước uống năng lượng giúp con người duy trì hoạt động suốt cả ngày. Bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết, thay thế cho thức ăn hàng ngày như quảng cáo chính là hương vị yêu thích của zombie. Người sử dụng nhiều sẽ bị zombie chọn chúng trước khi đi săn. Ăn thịt những người đó còn giúp chúng mạnh hơn. Thời điểm mà thế kéo đến, Chris đang vùi đầu trong phòng nghiên cứu riêng của mình. Chris không hề biết những chuyện xảy ra bên ngoài, chỉ khi hắn liên lạc với anh trai mà không ai trả lời. Qua camera giám sát Chris mới biết sự thật, anh trai Chris tuy không phải người tốt lành gì nhưng lại là người yêu thương em trai. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Chris, phòng nghiên cứu của Chris được xây dựng kiên cố, cách âm, để Chris không bị phân tâm trong quá trình nghiên cứu. Phòng điều khiển toàn bộ viện nghiên cứu do anh trai Chris đích thân giám sát. Được đặt ngay bên cạnh, cho nên dưới tầng hầm này là thiên hạ của hai anh em bọn họ. Chỉ có một vài người đáng tín nhiệm bên cạnh là được phép vào để lấy một số thứ cần thiết. Ngoài ra anh trai Chris còn đặt nhà kho chứa rất nhiều thực phẩm. Nước uống ở đây, để phòng trường hợp viện nghiên cứu bị phát hiện có hành vi bí mật khác. Bị lục soát, anh em họ có thể trốn bên dưới này một thời gian dài. Chưa kể nhân viên làm trong các căn phòng bí mật lớn hơn con số thực tế công bố bên ngoài. Vì thế thực phẩm mà mỗi lần họ dự trữ đều rất nhiều. Chris sống ở đây đã được một năm, Từ khi anh trai hắn biến thành zombie, Chris liền tìm mọi cách nghiên cứu ra cách thức chế virus zombie. Bước đầu hắn đã tạo ra được loại thuốc dạng khí, phạm vi tác động chỉ trong vòng bán kính 3 km. Hít phải trong thời gian dài sẽ khiến zombie khó lòng tiến hóa nhanh chóng. Sau này khi về căn cứ Ngô Gia, Chris mới biết thêm. Không chỉ zombie mà ngay cả những dị năng giả cũng sẽ thăng cấp chậm hơn. Bởi vậy thứ này chỉ có thể dùng nơi zombie tập trung đông đúc mà không có con người sinh sống. Về sau nó được cung cấp cho căn cứ gần thành phố A. Bởi vì nơi đó là quả bom nổ chậm của địa cầu. Hôm nay anh trai hắn bị giết chết, xem như là một sự giải thoát. Vì Chris nhận ra, hoàn toàn không có thuốc nào khiến zombie trở về thành người được nữa. Chris hy vọng Ngô lão gia sẽ giúp hắn tiếp tục nghiên cứu. Vì nơi này lương thực dự trữ đã sắp hết rồi, mà hắn cũng cần xác zombie để nghiên cứu. Bản thân hắn không có cách nào ra ngoài săn zombie được. Lại nói Ngô lão gia ban đầu không mấy tình nguyện. Nhưng khi biết Chris là người giúp quả bóng nhỏ thoát khỏi viện nghiên cứu thì Ngô lão gia mới đồng ý. Kèm theo đó là rất nhiều điều kiện hà khắc khác, nếu không phải tại Chris và anh trai hắn thì nhân loại đã không trở nên thế này. Thật ra Chris không hẳn là giúp quả bóng nhỏ, hắn chỉ im lặng nhìn quả bóng nhỏ thực hiện kế hoạch đào thoát mà không can thiệp gì thêm. Phải biết rằng phòng điều khiển của anh trai Chris so với phòng điều khiển mà quả bóng nhỏ trốn là không cùng một đẳng cấp. Chris hoàn toàn có thể mở cửa cho zombie tấn công quả bóng nhỏ nhưng hắn không làm. Đó xem như một loại trợ giúp nho nhỏ đi. Huyền Lâm thu gom gần như toàn bộ mọi thứ trong phòng nghiên cứu của Chris vào không gian. Lấy được bản đồ tại chỗ Chris, đoàn người thuận lợi càn quét viện nghiên cứu. Đem về máy móc thiết bị cần thiết, vì Chris đã khiến zombie trong viện nghiên cứu tiến hóa chậm nên mọi người không gặp quá nhiều khó khăn giải quyết sạch sẽ zombie nơi này. Còn giúp Chris mang về một vài xác zombie để nghiên cứu. Về đến căn cứ Ngô gia là lúc chạng vạng tối, bà Ngô ôm quả bóng nhỏ rơi nước mắt, không trách cậu nhóc một tiếng, chỉ quay sang trách chồng và con trai mình, Ngô lão gia và Thiên Kỳ thực sự cạn lời. Thiên vị đến thế là cùng. Cách chương.